Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 733, chương 733, lại vào thần mộc. Cơ hội, thần mộc bên ngoài, mấy cái đại tộc thông u cảnh lão tổ lập tức thấy được thời cơ xuất thủ. Ngân quả nhất tộc nội bộ quả nhiên xảy ra vấn đề. Cái này ngân quả nhất tộc thần mộc, chư tộc đã sớm biết quá tường tận, hơn nữa rất là ngấp nghé. Chỉ là bởi vì ngân quả nhất tộc cũng không yếu, lại tăng thêm có thần mộc che chở, cho nên chư tộc mặc dù ngấp nghé, lại cũng chỉ là dừng lại tại suy nghĩ bên trên. Nhưng bây giờ, lần này ngân quả nhất tộc không biết xảy ra biến cố gì, thế mà chính mình vận dụng thần mộc lực lượng. Cái này thần mộc vốn là tại ngủ say bên trong, cần không ngừng thôn phệ đủ loại thần thông chi lực mới có thể chậm chạp thức tỉnh. Nhiều năm như vậy, dù là nhiều lần như vậy, thần mộc chi điển, thần mộc lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà lần này lại một chút vận dụng nhiều như vậy, đối với thần mộc nhất tộc che chở lực lượng đã suy yếu đến cực hạn. Lại tăng thêm ngân quả nhất tộc cường đại nhất ngân quả sam, ngân quả đồng bọn hắn cũng không thấy bóng dáng, chỗ nào còn có thể trấn áp được chư tộc. Cho nên, trong lúc nhất thời người người tâm động, đã lặng yên hướng về thần mộc vị trí nhích tới gần. Dừng lại, đây là ta ngân quả nhất tộc trọng địa, ngoại nhân không cho phép vào nhập, liền có ngân quả nhất tộc thông u cảnh ngăn cản đi lên. Nhưng thông u cảnh cùng thông u cảnh, thực lực vậy chênh lệch rất xa. Thiết mộc nhất tộc gỗ lim độ, hai tay áo tại ống tay áo bên trong, mỉm cười, đạo hữu, ta nhìn các ngươi ngân quả nhất tộc đây là gặp nguy cơ. Thần mộc dung chuyển, nếu không kịp thời ngăn lại, chỉ sợ sẽ thương tới các ngươi căn bản. Cho nên, chúng ta cũng là có ý tốt, nghĩ đến chúng ta cùng ở tại cái này thần mộc lâm một vùng, canh gác hỗ trợ, có thể nào ngồi yên không lý đến. Ngân quả nhất tộc tất cả mọi người là biến sắc, ai sẽ tin tưởng cái này gỗ lim độ chuyện ma quỷ. Đây rõ ràng chính là bịa chuyện, tùy ý lập đi ra nói dối thôi. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn mở miệng, một bên khác cổ sa tộc cổ cá mập ngự đã bước dài trước, hướng phía ngân quả nhất tộc trong đám người đánh tới. Các ngươi cũng dám cản ta? Ha ha. Gỗ lim độ lắc đầu cười cười, cũng không nói thêm nữa, đi theo cổ cá mập ngự một đạo sinh sinh đụng tiến vào trong. Tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, những thứ này ngân quả nhất tộc lại có thể có biện pháp nào? Oanh, đại địa chấn chiến, thần mộc bay lên, Thiệu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tình cảnh như vậy. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này Jurassic kỷ nguyên quả nhiên là nguy hiểm a. Đơn giản nói làm ẩu liền làm ẩu, trực tiếp liền đem chính mình vốn ban đầu đều cho vận dụng. Bởi vì thần mộc bỗng nhiên bay lên, cả vùng đã một đoàn hỗn loạn, đơn giản như là núi lở đất mòn. Thiệu Dương vội vàng thôi động thiên toa ốc biển, xuyên qua tầng tầng lăn xuống bùn đất, tiếp tục ẩn núp. Loại này đẳng cấp thực sự không phải hắn có khả năng can thiệp, chỉ có thể yên lặng chờ thời cơ. Mà cái kia thần mộc phía dưới, khổng lồ bộ rễ tự nhiên khỏa cuốn vô số bùn đất. Thiệu Dương bất hạnh cũng bị bao bọc tại ở giữa. Ngân quả sam thì thả người nhảy ra thần mộc, anh hài trên thân thể, đỉnh lấy một viên rối bời đầu. Trong hai mắt bắn ra từng đạo ngoan lệ ánh sáng. Hắn bỗng nhiên phất tay, từng đạo thần thông hướng về kia thần mộc rơi đi. Nhưng ngân quả đồng khống chế thần mộc, thúc dục thần mộc bên trong bao hàm lực lượng tràn trề. Cái này ngân quả sam vốn là thụ thương không nhẹ, lúc này lại làm sao có thể chống đỡ, lập tức bị chấn động đến không ngừng ngã xuống ra ngoài. Sam tộc trưởng, chúng ta đến đây giúp ngươi. Đằng sau gỗ lim độ, cổ cá mập ngự bọn hắn trông thấy, tự nhiên ẩn ẩn đoán được mấy phần, cho nên vui mừng, đều là vội vàng bay vút tới. Cái này thần mộc lực lượng tuy mạnh, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, vậy đủ để đối kháng đi. Bất quá, Ngân Quả Sam trông thấy một màn này, lại ngược lại liên tục gầm thét. Lăn đi, các ngươi cút ngay cho ta. Đây là ta Ngân Quả nhất tộc nội bộ sự tình. Ai dám nhúng tay, ta tất sát ai. Gỗ Lim Độ, Cổ Cá Mập ngự bọn hắn sắc mặt cứng đờ. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn tự nhiên không có khả năng như vậy thối lui. Cho nên đều mắt điếc tai ngơ, bay vút tiến đến, giữa sân lập tức loạn cả một đoàn. Thiệu Dương Chính xem kịch vui, bỗng nhiên liền nghe chén vàng động thiên bên trong. Cự Ngư Lăng thở dài một tiếng, không nghĩ tới, cái này Ngân Quả Đồng lại là đang đánh cái chủ ý này. Cũng là đủ hiểm, làm sao? Thiệu Dương hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm. Cự Ngư Lăng giải thích nói, cái này Ngân Quả nhất tộc thần mộc, lực lượng suy giảm, một nửa chết héo, Ngân Quả nhất tộc vậy không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng thần mộc chi điển, dẫn dụ chư tộc đến đây, tiến vào bên trong, dễ dùng đến thần mộc thôn phệ bọn hắn lực lượng, không ngừng khôi phục tự thân, nhưng chỉ thôn phệ pháp tướng cảnh tu sĩ lực lượng, an toàn thì an toàn, lại không khỏi quá mức chậm chạp. Cho nên, cái này Ngân Quả Đồng mới được này hiểm chiêu, cố ý cùng Ngân Quả Sam giao thủ, dẫn động thần mộc chi lực, đem mặt khác chư tộc thông u cảnh lão tổ dụ đến, thừa cơ mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến khôi phục thần mộc chi lực. Thiệu Dương nghe được rất là kinh ngạc, thế nhưng là, dạng này, ai dám cam đoan nhất định thành công? Cự Ngư Lăng gật đầu, xác thực, một khi lực lượng quá mạnh, vượt qua hắn mong muốn, liền không nhất định là thần mộc khôi phục, vẫn là chủng tộc diệt tuyệt. Cái này Ngân Quả Đồng cũng không phải bình thường nhân vật a. Thiệu Dương cảm khái, mà như thế đối thoại không lâu sau, giữa sân đã lần nữa phát sinh biến hóa, nhưng gặp thần mộc vung đánh phía dưới, quả nhiên là đang không ngừng đem mọi người lực lượng hút vào tiến vào trong, khiến cho cả cây thần mộc không ngừng khôi phục, chết héo cành lá bắt đầu một chút xíu khôi phục, nhưng ở đám người vây công phía dưới, trưởng khống thần mộc Ngân Quả Đồng, anh hài thân thể Ngân Quả Sam, đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương. Ngoài ra, còn có Ngân Quả nhất tộc cái này một cư địa, bởi vì thần mộc rút lên, cùng với khác chư tộc vây công, cơ hồ đã biến thành phế tích. Vô số Ngân Quả tộc người tứ tán bỏ trốn. Tiếp tục như vậy, Ngân Quả nhất tộc chỉ sợ tuổi trẻ hậu bối muốn chết đi hơn phân nửa. Cái này thế nhưng là đoạn mất Ngân Quả nhất tộc căn cơ. Tiến vào thần mộc. Nhưng lúc này, Ngân Quả Đồng chợt hét lớn một tiếng, thanh âm truyền vào tất cả Ngân Quả nhất tộc tộc nhân trong tai. Ngân Quả Thương, Ngân Quả mang bọn hắn sững sờ, tiếp lấy rất nhanh minh bạch, đây là Ngân Quả Đồng tại che chở bọn hắn. Thậm chí, cũng là cho tất cả Ngân Quả nhất tộc thế hệ trẻ tuổi lấy cơ duyên. Thần mộc khôi phục, lực lượng hội tụ. Lúc này tiến vào thần mộc bộ rễ, chẳng lẽ không phải cũng biết rất có thu hoạch. Xem ra, Ngân Quả Đồng đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Cho nên vèo, vèo, Ngân Quả Thương, Ngân Quả mang bọn hắn nhao nhao lướt lên, hướng về thần mộc bên trong rơi đi. Thần mộc chập chờn, thần lực bao trùm xuống, nhận ra huyết mạch của bọn hắn. Chỉ có chân chính Ngân Quả nhất tộc mới có thể tiến nhập trong đó. Bất quá, phía dưới Thiệu Dương cũng là không khỏi sững sờ. Hắn sờ lên trong lồng ngực của mình Ngân Quả Châu. Cái này nhiều không có ý tứ. Đi thử xem lại nói. Thiệu Dương cơ hồ không có gì do dự. Lúc này thôi động thiên toa ốc biển. Ánh sáng vờn quanh trong lúc đó. Hướng về thần mộc trong đó một đầu bộ rễ bay vút qua. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đến trước mặt. Thần mộc bộ rễ bên trên lóe lên từng đạo phù văn. Thiệu Dương không dám thất lễ, liền vội vàng đem ngân quả châu ném ra. Vèo, thần mộc phù văn từ ngân quả châu bên trên lướt qua, rất nhanh thu lại tất cả ánh sáng hoa, mà tại bộ rễ chính giữa lộ ra một cánh cửa. Thiệu Dương nơi nào sẽ do dự, vội vàng thả người bay lượn tiến vào trong. Mà lúc này giữa sân một đoàn hỗn loạn, lại tăng thêm thần mộc rộng rãi, cành lá che khuất bầu trời, cho nên tự nhiên vậy không ai phát giác được nơi này nho nhỏ khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.